Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, chương 71, còn chưa đi. Tiệp Kính: Sao? Bạch cúi đầu, cầm chính mình tay nhỏ bé. Mây Terumi lời nói rốt cuộc để Bạch lần đầu tiên cảm giác được. Mình có thể có như vậy huyết mạch là món đáng được ăn mừng sự tình. Chứng kiến một lần nữa tỉnh lại đi Bạch, Mây Terumi cũng ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Thật vất vả để lại cái Minazuki nhất tộc mầm móng. Nếu như nàng vô tâm tu luyện, mở phát không ra chính mình Kekkai Zenkai, chỉ có thể chậm rãi lưu lạc là người bình thường. Nói vậy, Thủy Quốc đã từng đại danh đỉnh đỉnh Minazuki bộ tộc, liền thực sự tan thành mây khói. Được rồi, chúng ta nhanh lên đi ăn cơm đi. Nếu không, bữa sáng liền muốn lạnh. Mây Terumi lôi kéo trắng tay nhỏ bé tiếp tục đi về phía bàn ăn. Đem Bạch lập tức giật mình tỉnh lại. Chờ một chút, Minh tỷ tỷ, Hades thực sự đã đi rồi sao? Cố gắng vô ích lôi kéo Mây Terumi tay, 68 linh. Để cho nàng quay đầu, sau đó hướng về phía nàng hỏi. Đúng, đang ở đêm qua đi. Mây Terumi gật đầu, nhưng là... Tối hôm qua ta theo hắn ngủ cùng một chỗ vậy. Ngay cả mới vừa dậy thời điểm, còn chứng kiến hắn ở giường bên trên ngủ nướng. Bạch chỉ sau lưng cửa phòng quái dị nói ra. Ngươi xem, hắn bây giờ còn đang ngủ đâu. Gì, nghe nói như thế, Mây Terumi hướng trong phòng nhìn thoáng qua. Đúng dịp thấy một bóng người quen thuộc ôm chăn khò khò ngủ say. Trầm mặc sau một hồi lâu, Mây Terumi buông lỏng ra trắng tay, không nói một lời hướng trong phòng đi tới, khoanh tay đứng ở giường bên quan sát hồi lâu. Mây Terumi rốt cuộc vững tin, ở mấy giờ trước mới, chỉ có, cùng với nàng cáo biệt, để nàng tâm lý phiền muộn nửa ngày tiểu gia hỏa, hiện tại lại vô sỉ xuất hiện, kinh hỉ mới vừa chiếm giữ trái tim, ngay sau đó đã bị lửa giận thay thế. Tên tiểu quỷ này lại đang đùa giỡn nàng. Đang trong mộng cùng nào đó một mỹ nữ gặp gỡ Hades đột nhiên cảm giác được một cổ sát khí. Hắn mơ mơ màng màng trợn mở con mắt, liền thấy một con trắng nõn tay đưa tới. Níu chặt hắn lỗ tai nhỏ, chỉ cảm thấy lỗ tai đau xót. Hắn đã bị người từ trong chăn nói lên. Tiểu quỷ, ta muốn biết. Vì sao mấy giờ trước còn trần hữu từ nói phải về Konoha nhân? Hiện tại lại đã trở về. Mây Terumi tấm kia tràn ngập lửa giận mặt cười ở trước mắt hắn phóng đại lấy. Ngô, là Minh tỷ tỷ a. Hades thụy nhãn mông lung nhìn Mây Terumi liếc mắt. Sau đó khoát tay áo. Tối hôm qua ta cả đêm không ngủ. Hiện tại hảo khốn, để cho ta ngủ một lát nhi trước. Ngươi cái tên này, ta cũng là cả đêm không ngủ a. Chứng kiến Hades lười nhác dáng vẻ, Mây Terumi trên trán toát ra vài cái thật to, giếng, chữ. Nói đi, vì sao đã cáo biệt người hiện tại lại đã trở về? 10 phút sau, mặc quần áo tử tế, đã rửa mặt xong tất Hades đang cầm bữa sáng ăn bất diệt nhạc hồ. Mà Mây Terumi đang ngồi đối diện với hắn, mặt không thay đổi nhìn hắn, thế nhưng tâm lý lại không rõ có chút vui sướng. Hades không có đi, nàng cảm thấy cái này lạnh như băng làng đều tựa hồ trở nên ấm áp bắt đi. Không có biện pháp a, luôn cảm thấy không thể bỏ ngươi lại mặc kệ. Đặc biệt cái kia Mizuki sự tình, ngươi nhất định sẽ đi lộng rõ ràng a. Nhưng mà một khi đụng phải không cách nào đối kháng lời của địch nhân. Hades vừa ăn bữa sáng bên, tùy ý nói rằng, nếu như đụng phải không cách nào đối kháng địch nhân, ngươi lại có thể tạo được tác dụng gì? Tiểu quỷ, ngươi quá để ý mình đi. Nhanh lên cho ta trở về Konoha đi a. Tuy là nghe được Hades nói như vậy, tâm lý cảm giác được một cỗ tình cảm ấm áp. Thế nhưng lo lắng Hades an nguy Mây Terumi, vẫn là giả trang ra một bộ hung tợn dáng vẻ thúc giục hắn rời đi nơi này. Có thể khống chế một cái thôn ảnh cùng với một con vĩ thú địch nhân, ngẫm lại cũng làm cho người thấy đến đáng sợ. Thế nhưng thân là làng sương mù một thành viên, nàng không cách nào bỏ mặc. Nhưng mà chí ít ta đánh bại qua ngươi, không phải sao? Hades lẳng lặng nhìn Mei Terumi, dùng cái kia trương ấu trĩ khuôn mặt nói thành thục thoại ngữ. Như vậy không phải làm nũng không bán manh trạng thái, cũng là lần đầu tiên xuất hiện tại Mei Terumi trước mắt. Thật là một không đáng yêu tiểu quỷ. Hai người nhìn nhau mấy giây, Mei Terumi mới chỉ có cách cái bàn nhấn xuống đầu của hắn, tâm lý lại tràn đầy cảm động. Yên tâm đi, Minh tỷ tỷ, nếu như ta muốn chạy trốn, cái này nhẫn giới trên cơ bản không ai có thể tóm đến ở của ta. Tự tin cười cười sau đó, Hades ngữ khí kiên định nói ra, ngược lại đang xác định ngươi an toàn phía trước, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi. Cùng với lo lắng ta, không bằng nhiều tìm chút thời giờ để cân nhắc các người Mizuki vấn đề a. Những lời này để Mei Terumi trầm tư xuống tới. Được rồi, ngươi lưu lại cũng tốt, có thể giúp được một tay. Trầm tư một hồi, Mei Terumi lần nữa khôi phục nụ cười ôn nhu nhìn Hades. Bất quá vẫn là giống như phía trước một dạng, không phải có thể chạy loạn khắp nơi, không thể để cho người khác gặp lại ngươi cái này đôi con mắt. Càng thêm không thể tùy tiện mở bạch nhãn Ahat tương đương, hắc. Ta liền biết Minh tỷ tỷ tốt nhất. Hades cười hì hì đứng dậy, nhào vào Mei Terumi trong lòng, đem mặt vùi vào cặp kia âu trong phái. Tên tiểu quỷ này, tuy là cảm giác được Hades ở chiếm tiện nghi của mình, bất quá Mei Terumi cũng không có chống cự, chỉ là ôn nhu ôm hắn. Thân phận đối lập, lập trường bất đồng, không phải là của mình thân nhân, vừa không có quyền lợi gút mắt, nhưng bởi vì lo lắng an nguy của mình, không chút do dự lưu lại trợ giúp chính mình đối kháng không biết địch nhân. Cho dù là ở trong thôn của mình mặt, cũng tìm không ra người thứ hai giống như Hades như vậy đối nàng người tốt. Hades, ngươi và Minh tỷ tỷ mới vừa đang nói cái gì a? Ở một bên nghe hồi lâu vẫn là đầu óc mơ hồ bạch, có chút hiếu kỳ hỏi. Bất quá Mei Terumi cùng Hades lại liếc nhau, khá ăn ý cùng kêu lên nói ra, tiểu hài tử năm sáu không nên hỏi những thứ này, còn nói bạch là con nít, chính ngươi rõ ràng so với nàng nhỏ hơn. Mei Terumi nghe được Hades cũng nói như vậy, nhịn không được lại xoa xoa tóc của hắn. Tuy là ta so với bạch nhỏ một chút, thế nhưng luận tâm lý tuổi lời nói, ta nhưng là lớn hơn nàng nhiều lắm. Ahat tương đương, Hades nhìn thoáng qua bạch, phát hiện tiểu cô nương tựa hồ có hơi thất lạc, vội vã thoải mái nàng nói ra, ngươi bây giờ không có thực lực, biết những chuyện này cũng không giúp được một tay, chờ sau này ngươi có thực lực, chúng ta không chỉ có chuyện gì đều nói cho ngươi, còn có thể để cho ngươi hỗ trợ. Thế nào, thực lực sao? Tiểu cô nương cúi đầu xuống, ở tâm lý hạ quyết tâm, nhất định phải hào hào tu luyện, tranh thủ ở về sau có thể giúp đỡ Hades cùng Mei Terumi chiếu cố. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?